Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, phá vây. Thanh long cự thú giống như một đạo trường hồng, thật dài thân thể trực tiếp quán xuyên toàn bộ chiến trường. Thân thể khổng lồ, cường thế cắm vào đi vào, đem dị vực đông đảo cao thủ quét ngang ra. Ngay tại thanh long cự thú đem vòng vây xông mở một cái to lớn lỗ hổng lúc, Lăng Vi thân thể hoàn toàn mềm nhũn, đã không có một tia khí lực. Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, một mực tại chú ý tình huống của nàng, làm phát hiện nàng thân thể vô lực, gần như té ngã thời điểm, trực tiếp đưa tay một phát bắt được Lăng Vi cánh tay, dùng sức kéo một cái. Tại Lăng Vi một tiếng kinh hô bên trong, thân thể của nàng đột nhiên bay rời, bị Lâm Phong một thanh ôm vào trong ngực, tay trái đặt ở vai của nàng xương dưới, ngón tay thu nhập nàng dưới nách trái, đồng thời tay phải đặt ở chân của nàng cong chỗ. Động tác này cực kỳ tiêu chuẩn, một mạch mà thành, Lăng Vi cơ hồ là bản năng hai tay ôm vào ở Lâm Phong trên gáy. Chỉ từ tư thế đến xem, Lăng Vi công chúa ôm, so với Lâm Nhược Vũ loại kia bị khốn tiên tác khốn trên người Lâm Phong dáng vẻ, muốn tốt quá nhiều, cũng nhiều mấy phần mập mờ, chung quanh rõ ràng sát khí trùng thiên. Lăng Vi lại mắt to chừng một cái, lộ ra một bộ giật mình bộ dáng, thế mà còn có chút tiếc nuối. Ngũ sư tỷ, nắm chặt ta. Ta mang các ngươi lao ra, nhanh chân vượt đi. Lâm Phong bản thân phảng phất không có cực hạn đồng dạng nhanh chóng hướng về đi. Đi theo phía sau Huyền Cơ Thành may mắn còn sống sót cao thủ. Thừa lúc đám người bị quản chế tại thần hoàng cự thú, mà thanh long cự thú lại cường thế xông ra một đầu lỗ hổng thời điểm, toàn lực chạy vội, không ít người đều có phi hành pháp bảo. Nhưng giờ phút này nhưng căn bản không dám sử dụng. Tại mặt đất thời điểm, tốt xấu có thể mượn các phương diện làm yểm hộ. Chỉ cần đối mặt một bộ phận địch nhân, nếu như bay lên không trung, kia cơ hồ liền sẽ bị đám người xem như bia ngắm. Bốn phía dị vực tu sĩ, từng cái tâm thần chấn động mãnh liệt. Hai đầu cự thú lực uy hiếp, thật sự là quá kinh khủng. Cá biệt còn có năng lực xuất thủ dị vực cao thủ, căn bản không dám ló đầu, mà là cố ý giả bộ như bị ấn nhiếp rồi. Thế mà để Lâm Phong đám người một nháy mắt hướng rời không ít khoảng cách. Nhưng vào lúc này, bầu trời thần hoàng thân ảnh, vậy mà bắt đầu tiêu tán đứng lên. Trong thân thể, một đạo hào quang màu đỏ rực, trên không trung xẹt qua hoa mỹ quỹ tích. Đột nhiên đâm vào Lâm Phong trong thân thể, nương theo lấy hiện tượng này, thần hoàng thân ảnh trong chớp mắt liền vỡ vụn, mất đi thần hoàng, dị vực gắm người áp lực bỗng một giảm, lại có người không sợ chết vọt lên, đáng giận, còn kém một điểm, bao nhiêu người không cam lòng gầm thét đứng lên, còn kém một chút xíu liền có thể lao ra khỏi vòng vây. Đến lúc đó hoàn toàn có thể tế ra phi hành pháp bảo. Toàn lực hướng phía Huyền Cơ Thành chạy trốn. Coi như ở thời điểm này, dị vực thế mà lại lần nữa vây kín đứng lên. Để cho người ta khó chịu là thanh long cự thú cũng bắt đầu tiêu tán. Kim Đan trở về, tại cũng vô lực xông phá vây quanh. Hình thức trong nháy mắt nghịch chuyển, dị vực lại lần nữa vây giết tới. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, không có thần hoàng áp chế, phảng phất muốn đem vừa rồi chịu áp lực, đều còn cho Lâm Phong đám người. Có sắc mặt người đột biến, nổi lên một tia tuyệt vọng, một khi bị dị vực lại lần nữa vây quanh đứng lên. Đám người sớm muộn sẽ bị dị vực người sống sờ sờ kéo chết. Kiểu chết này, quá làm cho người ta không cam lòng. Đại gia tu luyện đến nay, chí ít cũng là mấy chục năm, mấy trăm năm năm tháng, ai cam nguyện nhiều năm như vậy khổ tu, một chiều hóa thành nước chảy, ta không cam tâm a. Một tên huyền cơ thành vạn tượng cảnh cao thủ thê lương kêu lên. Hai tay không ngừng đập, tự thân thể. Truyền đến phanh phanh phanh nặng nề tiếng vang. Ngay sau đó, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu tách ra tia sáng kỳ dị đến. Các huynh đệ, ta vì các ngươi giết ra một con đường đến. Tên tu sĩ này, đúng là từ bỏ tự thân sinh mệnh, thôi động nguyên anh tinh hoa. Một nháy mắt đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Xông về dị vực trong cao thủ. Theo sát một tiếng ầm vang tiếng vang. Huyết vũ bay xuống. Mấy tên dị vực cao thủ không kịp tránh né. Lại bị hắn tự bạo. Sống sờ sờ nổ chết. Có cái này một cái. Ngay sau đó liền có những người khác. Ta cũng không chịu nổi. Các ngươi nhất định phải lao ra. Lại là mấy tên tu sĩ giống to đứng lên, chân nguyên tiêu hao, thân thể mỏi mệt, thương thế càng là không cách nào đền bù. Chính bọn hắn đều hiểu, mình có thể lao ra tỷ lệ quá mức mong manh. Đã như vậy, vậy còn không như vì những thứ khác người tranh thủ một chút hy vọng sống. Điên cuồng, chấp nhất, huyền cơ thành hết thảy tu sĩ trong lòng nổi lên mãnh liệt nguyện vọng. Sống sót. Ta như sống không nổi, có thể có người sống xuống dưới liền tốt nhất. Trăm năm tu vi một chiều mất sạch, ngàn năm thọ nguyên hóa thành một nháy mắt quang hoa. Ầm ầm, ầm ầm, kia là thảm thiết nhất chiến trường. Liên tiếp có không chịu đựng nổi tu sĩ, lựa chọn tự bạo, vì những người còn lại tranh thủ một chút hy vọng sống. Lâm Phong hai mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn tràn ra huyết lệ. Chung quanh huyền cơ thành tu sĩ không cam lòng gầm thét. Phẫn nộ gào thét, đem loại kia không cách nào tâm tình bị đè nén. Đều tan tại tự thân trong công kích. Liều mạng chống cự dị vực bên trong người. Liều một cái đủ vốn. Liều hai cái có kiếm. Lão tử muốn giết hắn cái mười mấy cái. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ bên trong. Là liên tiếp tiếng nổ. So với bạo tạc tính chất pháp bảo còn kinh khủng hơn. Kia là vạn tượng cảnh tu sĩ. Một thân lực lượng đổi lấy đòn đánh mạnh nhất. Là như vậy sáng chói. Chỗ này chiến trường tình huống. Đã rơi vào cái khác mấy chỗ chiến trường tu sĩ trong mắt. Huyền cơ thành các tu sĩ cơ hồ điên cuồng. Trăm dặm khoảng cách. Song phương vẻn vẹn khoảng cách trăm dặm khoảng cách. Lại bởi vì dị vực tu sĩ ngăn cản mà không cách nào tiến đến cứu viện. Trơ mắt nhìn xem từng cái cùng chung chí hướng ngũ đại châu đồng tu lần lượt rời đi, để cho người ta thống khổ không chịu nổi, để cho người ta tức giận không thôi. Phía chân trời độ kiếp cảnh cao thủ lực lượng va chạm, hủy thiên diệt địa. Bách Phong lão tổ cơ hồ là liều mạng đồng dạng công kích đối thủ. Chớp mắt, chỉ cần có thể bức lui địch nhân chớp mắt, liền đầy đủ bọn hắn tiến đến cứu viện, liền có thể ngăn cản trận này bi kịch. Nhưng đối phương cũng không phải ăn chay người, nghĩ muốn bức lui nói nghe thì dễ. Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên âm thanh chấn thiên, lít nhà lít nhít có âm thanh truyền ra. Các huynh đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Bốn phương tám hướng. Tán loạn tụ tập tu sĩ, lại là lúc đầu tiến vào hỗn độn khu vực huyền cơ thành tu sĩ. Bọn hắn thế mà tại cái này sau nguy cơ thời điểm chạy đến. Nhân số cũng không nhiều, bất quá mấy ngàn người, nhưng bởi vì chỗ bên ngoài, đột nhiên trùng sát mà đến, đủ để cho dị vực tu sĩ tạo thành rất lớn chấn nhiếp. Có can đảm tiến vào hỗn độn khu vực trong. Một mình xông sáo tu sĩ, lại há có bình thường hạng người. Bọn hắn tương đương dũng mãnh, so với kinh nghiệm xa trường tu sĩ, cũng kém không đến đi đâu. Lâm Phong đám người lại lần nữa nổi lên một tia hy vọng. Cùng huyền cơ thành tu sĩ toàn lực công kích một chỗ. Đôi phản nội ứng ngoại hợp, Lâm Phong hai tay ôm lấy Lăng Vi, chỉ dùng hai chân công kích. Đều không thể so với cùng cảnh giới tu sĩ kém bao nhiêu. Bình thường dị vực tu sĩ căn bản không phải thứ nhất hợp địch thủ. Rốt cục đám người mở ra một con đường máu, cùng ngoại vi các tu sĩ tụ tập ở cùng một chỗ. Đại gia một người mang mấy cái thụ thương đệ tử, toàn lực hướng Huyền Cơ Thành lui về. Trong những người này, có người hô lớn đứng lên, dị vực quá nhiều người. Cái này một cỗ tu sĩ chỉ là bởi vì tới đột nhiên. Từ bên ngoài giết trở tay không kịp, một khi bị dị vực vây quanh, kết quả của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Đám người vừa đánh vừa lui, không bị tổn thương, đỡ lên thụ thương đệ tử. Có phi hành pháp bảo tế ra phi hành pháp bảo, có thể mang mấy cái là mấy cái. Từng đạo lưu quang hướng phía Huyền Cơ Thành phóng đi. Lâm Phong đồng dạng tế ra phi hành hồ lô, vạn tượng cảnh đỉnh phong tốc độ, dù cho đồng thời ba người ngồi, cũng có thể phát huy ra đại bộ phận tốc độ. Dị vực bên trong, có người không truy kích được đến, liền trực tiếp tế ra pháp bảo. Huyền Cơ Thành đám người cũng không cam chịu yếu thế, nhào nhào lấy pháp bảo đối địch. Giữa thiên địa, không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, pháp bảo bắn nổ quang mang, cơ hồ muốn đoạt đi tầm mắt mọi người. Từng bước một chút xíu, đám người cuối cùng là thoát đi một đoạn tụ tập. Tả quân tiếp ứng Huyền Cơ Thành đệ tử. Bách Phong lão tổ ra lệnh một tiếng, bên trái quân đoàn đột nhiên công kích, một nháy mắt đem dị vực tu sĩ giết lùi thật xa. Dị vực tu sĩ cũng muốn chống cự, nhưng trước có cường địch, đằng sau còn có tu sĩ bay tới, đã sớm để bọn hắn sợ vỡ mật. Chiến trận đã loạn, Lâm Phong đám người có Huyền Cơ Thành tả quân tiếp ứng. Cuối cùng là giết tiến vào Huyền Cơ Thành trong phạm vi thế lực. Thoát ly loại này khốn cảnh, đừng có ngừng, các ngươi trước tiên lui về Huyền Cơ Thành. Bách Phong lão tổ hạ lệnh, Lâm Phong đám người không dám thở mạnh một cái, chỉ có thể liều mạng hướng phía Huyền Cơ Thành bay đi. Trả lại tới một cái chớp mắt, tất cả mọi người khí lực phảng phất đều tiêu tán, trái tim gia tốc nhảy lên, nhìn xem chiến trường từng màn, hồi tưởng lại trong đó hung hiểm, đều giật mình chính mình nhặt về một cái mạng. Ngay sau đó, có ít người nhịn không được khóc lớn đứng lên. Sư huynh, ta sư huynh hắn vì cứu ta, bị dị vực người giết. Sư đệ, ngươi ở đâu? Lấy lại tinh thần đám người, mới tìm lên bên người thân cận. Có thể một trận chiến này tổn thất quá lớn, đến lao ra mới thôi. Dòng dã hơn vạn tên Huyền Cơ Thành tu sĩ, bây giờ chỉ còn không đến một nửa. Quá khốc liệt, có thể sống đều là may mắn. Phần lớn người thân cận người đều đã rời đi. Đám người khóc thảm thương không thôi. Một trận chiến này cơ hồ kéo dài một ngày một đêm. Huyền Cơ Thành trận pháp không còn khuếch trương, chiếm cứ hữu lực vị trí, liền bắt đầu chống cự dị vực tu sĩ. Dị vực tu sĩ lại tiến công xuống dưới, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lúc này mới gióng trống thu binh. Một trận chiến này dị vực tổn thất cực lớn, có thể Huyền Cơ Thành cũng là như thế. Lấy một trận chiến này vì ngòi nổ, dị vực dòng dã trong vòng một tháng kéo dài mấy lần công thành. Dị vực thành trì bên trong tu sĩ đang không ngừng bổ sung, Huyền Cơ Thành bên trong tu sĩ cũng tại liên tục không ngừng gia nhập. Một tháng ở giữa, Huyền Cơ Thành bên trong, cái này đến cái khác danh tự quật khởi, bởi vì chiến công hiển hách, có thể những này bởi vì chiến công mà chú mục danh tự bên trong. Lâm Phong óng ánh nhất, dù là tại cái này trong một tháng, Lâm Phong không tiếp tục đi tiền tuyến, có thể hắn một tháng trước biêu hãn cùng với cường thế, cho đám người lưu lại quá sâu ấn tượng. Nhất là kia còn sót lại mấy ngàn tu sĩ, đối với Lâm Phong cơ hồ là sùng bái mù quáng. Lâm Phong chiến tích càng là lưu truyền rộng rãi. Tại Huyền Cơ Thành bên trong, không ai không biết, không người không hay. Tìm tới trận pháp yếu kém điểm, dẫn đạo đám người bài trừ trận pháp. Tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, Lâm Phong thành đám người trụ cột. liền ngay cả Lâm Nhược Vũ cùng với Lăng Vi hai người cũng là thanh danh hiển hách, hai đại dị thú chân hình trong nháy mắt đó phát huy hiệu quả, cho đám người tranh thủ rất lớn cơ hội, cho người cảm giác chấn động cũng quá mãnh liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.